Thiên đường của dã thú. Chương 1, góc truyện audio.com. Chém gió, Tuyết Lâm, a, đừng, đừng mà, tường ươm chậm một chút, a hát hát như thế cứ như thế niếp thì ngồi trên bụng âm tường ra sức chuyển động cơ thể. Cả người được bao phủ bởi một tầng mồ hôi, khiến cho cậu thoạt nhìn như một món mỹ vị được hòa lẫn trong nước. Niếp thì một bên hơi nâng thắt lưng đem vật thể tráng kiện của âm tường nhét sâu vào cơ thể. Một bên dùng tay tự vuốt ve hai điểm hồng anh trước ngực mình. Tường giúp em không đủ sức ôm. Âm tường nhìn người phía trên do mệt mỏi mà động tác chậm lại. Liền mỉm cười vuốt ve trêu chọc phía phân thân. Sử dụng đầu ngón tay đâm vào lỗ nhỏ phía trên ngọc hành. Liên tục khẩy khẩy như muốn moi ra thứ gì đó. À đừng mà, dừng dừng lại tường cho em ra xin anh cho em bắn. A hát hát nhìn niếp thì run rẩy không ngừng cầu xin, âm tường lại ác ý cầm lấy phần gốc ngọc hành bóp chặt lại không cho cậu bắn. Niếp thì bị ngăn cản không thể phát tiết liền nức nở khóc nấc lên. Tường, xin anh, cho em bắn, em sắp điên rồi buông ra a hát hát. Niếp thì không ngăn được tiếng khóc, nước mắt rơi xuống bụng âm tường, nhanh chóng theo mồ hôi trượt xuống vùng rừng rậm nơi hai người đang kết hợp. Khiến cho hình ảnh dâm đãng đó càng tăng thêm mấy phần. Ngoan nào, thì, vừa rồi em không phải đã bắn đến hai lần sao? Nhưng lần này anh sẽ không dễ dãi vậy nha. Không thể nào để cho em ra trước. Âm tường chậm rãi rút phân thân ra. Đem quy đầu lôi nhẹ nhàng ma sát ở huyệt khẩu. Khiến cho niếp thì gấp đến độ kêu gào. Cho em, mau cho em, tường, đừng tra tấn em nữa. Xin anh, tường, được, cho em, đều cho em, lời vừa dứt, phân thân lúc đầu vẫn còn tại huyệt khẩu đã nhanh như cắt vọt vào chỗ sâu tận bên trong ruột non. A hát hát hát, hành động đột ngột đó làm hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ. Kỳ, bên trong cậu nóng quá, chặt lắm, khiến anh rất thoải mái. Như vậy, cứ như vậy a hát hát phân thân âm tường ở bên trong dũng đạo được ân cần chiêu đãi. Động thân một cái lại đem thứ thô to đỏ ấn vào thêm vài phần. Đừng, em không chịu nổi, lấy nó ra, tường sâu quá, anh sẽ phá nát em. Âm tường lúc này đã hoàn toàn không thể khống chế. Chỉ biết dục vọng đang kêu gào muốn nuốt trọn người này. Thế là Dương VT vừa rút ra lại dùng toàn lực tiến tới. A hát hát hát, trong nháy mắt. Phân thân niếp kỳ một lần nữa trướng to rồi phóng ra chất lỏng nóng ấm. Tinh dịch bắn ra rơi vãi trên bụng âm tường, mà niếp kỳ cũng bởi vì đột nhiên tới cao trào mà hôn mê bất tỉnh. Âm tường ôm niếp kỳ vào trong ngực rồi nhanh chóng thay đổi cái tư thế. Đem cậu đặt ở trên giường, mà phân thân to trướng vẫn còn chôn trong tiểu huyệt. Trong quá trình chuyển động của âm tường, niếp kỳ từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy vết tích ở trên người âm tường cùng với phân thân vẫn còn ra vào trong hậu huyệt. Trên mặt cậu liền nổi lên mấy vệt đỏ ửng. Kỳ, vừa rồi cho em ở trên xem ra đã khiến em hao tổn không ít công sức. Bây giờ coi như đến lượt em hưởng thụ đi. Cách chương.